Không cần loạn ăn vạ. Chương 121, chia sẻ lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển bút ký pháp trận của Đồ Thế Tiền Bối. Diệp Tố có hơn phân nửa xem không hiểu. Vừa may Cốc Lương Thiên ở đối diện chính là một mô phạm có sẵn. Vô luận là thủ pháp kết trận hay là tần suất của cơ thể mỗi lần chuyển động đều bị Diệp Tố học được 10 phân vẹn 10. Ngoại trừ diện mạo khác nhau thì Diệp Tố giống như là hình ảnh phản chiếu trong gương của Cốc Lương Thiên vậy. Chuyện này khiến cho các tông chủ trên đài cao cùng với chúng tu sĩ vây xem bên dưới khiếp sợ không thôi. Đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Nửa đầu trận vẫn còn là một gà mờ về pháp trận. Bị Cốc Lương Thiên quăng qua quăng lại như bao cát vậy mà hiện tại lại bỗng nhiên đứng lên. Bắt đầu kết trận không khác gì với Phật tử. Nơi này của Diệp Tố có chút đáng sợ. Mã Tòng Thu vừa chỉ tay vào đầu mình vừa nói với Từ Trình Ngọc bên cạnh. Cho nên ta luôn rất tò mò vì sao nàng ấy không dùng kiếm. Từ Trình Ngọc sớm biết trình độ bắt chước học tập của Diệp Tố đã lên đến mức nghịch thiên. Thậm chí còn không ít lần là kẻ tiếp xúc sau nhưng lại vượt trội so với những người khác. Điểm này có thể thấy được rõ ràng ở phương diện phù chú. Cũng vì tốc độ tiến bộ của Diệp Tố quá khoa trương nên Liên Liên và Trình Hoài An từ ban đầu là kinh ngạc rồi bị kích ra chiến ý. Đến cuối cùng là tâm như nước lặng. Quá trình này diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm ngắn ngủi. Tuy nhiên người bị đả kích mạnh nhất vẫn là Cốc Lương Thiên trên lôi đài. Trong trận pháp nghịch chuyển ở cửa thứ 2 hắn đã nhìn ra Diệp Tố không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới nàng ta có thể làm ra tới mức độ này. Hai người đứng trên lôi đài. Từng pháp trận cứ thế được song song kết thành. Đánh vào nhau lại bị triệt tiêu. Cốc Lương Thiên rốt cuộc dừng tay. Hắn không muốn để đối phương học hết trận pháp của Vạn Phật Tông. Người cũng đủ lợi hại. Cốc Lương Thiên thừa nhận. Hắn nhìn thẳng Diệp Tố. Ánh mắt lãnh đạm. Bất quá đến đây được rồi. Hắn nắm lấy tứ lăng đài sen pháp rượng gõ một cái thật mạnh xuống mặt đài. Trận quang trong nháy mắt tỏa ra. Cùng lúc đó hắn tung tràng hạt lên không trung. Một tay thực hiện thủ quyết nhanh như chớp để kết trận. Tràng hạt trong nháy mắt liền biến lớn. Cơ hồ khoanh lại toàn bộ lôi đài. Diệp Tố cảm nhận được linh khí xung quanh có dấu hiệu phiêu đãng chậm lại. Phần lớn linh khí đang đổ về phía Cốc Lương Thiên. Trận giới. Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ nhìn Cốc Lương Thiên trên lôi đài nói. Khó trách hắn được tuyển làm tân Phật tử. Ở tu chân giới chỉ có đại năng mới có thể sáng lập giới. Cho dù là các đại tông chủ cũng không thể tùy tiện có thể lập được vì nó sẽ cần tiêu hao một lượng linh lực cực lớn. Trận giới là trận pháp độc môn của Vạn Phật Tông. Có dính từ giới, biểu thị nó có chút tương tự với giới. Đây là loại trận dùng tứ lăng đài sen pháp trượng khóa đất. Tràng hạt khóa trời. Tạm thời hình thành một giới độc lập, giới này sẽ chịu khống chế của pháp tu thi triển ra nó. Là vương trong giới, một khi đối thủ rơi vào trận giới thì thực lực sẽ bị suy yếu cực lớn. Ta cực Diệp Tố sẽ đoạt được hạng nhất. Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu cô nương nhất định phải thắng. Các tông chủ khác đều quay đầu sang nhìn bà. Tông chủ Thượng Khuyết Tông lộ ra một vẻ mặt không hiểu nổi hỏi. Ngài cực Diệp Tố, đây là nước đi độc lạ gì? Các tông chủ khác nếu nổi hứng muốn cá cược thì một là cược đệ tử của mình thắng, hai là cược người có tiềm lực nhất trong đại bỉ năm đó. Diệp Tố, năng lực cũng khá tốt, nhưng cũng không đến mức khiến tông chủ một đại tông đặt cược. Thật ra là muốn đặt du phục thời cơ. Ngô tông chủ thở ngắn than dài. Hắn là đệ tử đẹp nhất các kỳ đại bỉ từ trước đến nay đấy. Quả nhiên Hợp Hoan Tông vẫn là Hợp Hoan Tông. Các tông chủ khác trợn mắt không thể nói nổi quay đầu lại tập trung vào các trận bên dưới. Chỉ có Chu Kỳ ngồi ở bên cạnh Ngô Nguyệt hơi đổi tư thế. Tay chống lên bàn trà. Thấp giọng hỏi, sao bà lại sửa thành cực Diệp Tố? Ta nghĩ Du Phục Thời và Diệp Tố vạn nhất đụng nhau ở trận chung kết thì Du Phục Thời nhất định sẽ không đánh. Ngô Nguyệt khẳng định chắc nịch. Chu Kỳ hiểu rõ. Đúng là có khả năng rất cao. Lúc này Diệp Tố đã hoàn toàn rơi vào trong trận giới của Cốc Lương Thiên. Nàng lại bắt chước theo hắn kết pháp trận.